Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, nghe thấy Triệu Tịch Nguyệt nói, Bạch Tảo trầm mặc thời gian rất lâu. Nếu như thật sự đến ngày ấy, ngươi sẽ không thất vọng. Nàng đột nhiên hỏi, vấn đề này nàng từng hỏi Liễu Thập Tuế trong Tẩy Kiếm Các. Sẽ không, có thể đồng hành một đoạn ở trên đại đạo thông thiên, đã là phúc phận. Đáp án của Triệu Tịch Nguyệt cũng tương tự Liễu Thập Tuế, nhưng lý do không giống. Đồng hành một đoạn là đủ, Bạch Tảo có chút không hiểu, nói. Chẳng lẽ không muốn nhiều hơn ư? Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một chút nói. Trước đây thật lâu ta đã từng nghĩ tới. Nàng nhớ tới năm đó mình cùng Tình Cửu từ trong Cựu Mai Viên rời đi. Tình Cửu chuẩn bị nói cho nàng biết thân phận thực sự, bị nàng từ chối. Bởi vì nàng không dám nghe đáp án kia, cũng như chữ muốn này, cũng không dám nghĩ. Nàng cũng không phải vì vậy mà khổ sở, càng không có thất vọng đối với mình. Nhìn Bạch Vân phát diện mà trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười chân thành, núm đồng tiền thoáng hiện con mắt trắng đen rõ ràng dị thường lấp lánh. Có thể cùng nhau tu hành ở trên Thần Mạt Phong, còn có gì mà không đủ chứ? Nếu như thật sự kết thành đạo lữ, hợp thể song tu cùng hiện tại khác biệt ở nơi nào? Có lẽ là thêm chút chuyện nam nữ. Năm đó ở Thương Châu Thành ta đã thấy nam nữ tình ái hoan lạc có chút ý tứ, nhưng không có quá nhiều ý tứ, không đáng vì thế suy nghĩ quá nhiều. Trong hai câu nói, có rất nhiều nội dung nàng không nói rõ ràng. Nhưng Bạch Tảo là người thông minh nhất thế gian, tự nhiên có thể hiểu hoặc là nói nghĩ rõ ràng, nhẹ giọng nói. Quả thật có đạo lý, nếu ta có thể như vậy, có lẽ cũng có thể thấy đủ. Triệu Tịch Nguyệt xoay người lại, nhìn nàng nói. Hoặc ngươi có thể cân nhắc đến Thanh Sơn. Bạch Tảo mỉm cười, bên trong nét cười của nàng không nhìn thấy ý vị cay đắng, nhưng biểu hiện có chút cô đơn. Nàng là trưởng môn tương lai mà Trung Châu phái bồi dưỡng, thậm chí là chính đạo lãnh tụ tương lai, trọng trách trên vai, làm sao có thể theo tâm ý của mình mà rời đi. Kỳ thực ta vẫn không hiểu, coi như hắn nghĩ như vậy, vì sao không thử xem, không câu nệ cùng ai, chung quy không có chỗ xấu. Thanh âm của nàng bị làn mây ập tới làm cho mềm nhũn, rất êm tai. Mây mù có chút lạnh, có chút ướt, nếu như không phải người tu hành, tất nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Mặt nàng có chút tái nhợt, không phải bởi vì bị thương, cũng không phải bởi vì khổ sở, mà bởi vì triệu chứng sinh ra có chút khuyết thiếu. Bị giam cầm trên cánh đồng tuyết 6 năm, nàng tu hành đan châu cổ kinh mà Tình Cửu truyền thụ, đã đem thiệt thòi từ trong bụng mẹ mang đến bù đắp rất nhiều, nhưng muốn xua tan nguồn bệnh còn cần một quãng thời gian. Mây mù rơi vào gương mặt thanh mỹ mà có chút tái nhợt, mang theo mấy sợi tóc đen. Lại như sáng sớm trên đê cành liễu xuyên qua sương mù buông xuống mặt sông. Ta thấy mà yêu, hắn lại không, Triệu Tịch Nguyệt theo bản năng đưa tay muốn vuốt đầu nàng biểu thị an ủi, đang hạ xuống mới phát hiện không thích hợp, ngược lại rơi vào vai của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Người tu đạo vốn dĩ thân thể tiếp xúc cực nhỏ, đặc biệt là kiếm tu kiêng kỵ nhất là những chuyện này, không cần nói kề vai sát cánh, chính là chạm đến gần chút đều sẽ để bọn họ không thoải mái. Bạch Tảo giật mình nhìn Triệu Tịch Nguyệt một cái, không biết nên nói điều gì, liền như vậy cáo từ. Cố Thanh đưa Bạch Tảo xuống núi. Tình Cửu Từ, góc truyện audio.com, trong động phủ đi ra, nhìn mây mù trên vách núi, hơi nhíu mày, có chút không thích. Triệu Tịch Nguyệt vung tay áo, có gió nổi lên, mây mù dần tan biến, ánh mặt trời hiện ra, đỉnh núi trở nên ấm áp hơn. Tình Cửu đi tới vách đá, thả xuống ghế trúc nằm xuống, hai chân khoát lên đồng thời, dáng vẻ rất thoải mái, chỉ chiếm non nửa địa phương. Triệu Tịch Nguyệt nghiêng người ngồi xuống, nhìn hắn nói. Nàng thật sự yêu thích ngươi, những mưu tính kia chỉ là vì muốn xua tan xấu hổ, dù sao là nàng chủ động tới nơi này. Tình Cửu nói, báo ân, tuyệt vọng sẽ nhìn thấy ảo ảnh, thích cái đẹp, ngưỡng mộ cái mạnh, thứ gọi là yêu thích đều là ảo giác, nhưng giải thích quá phiền phức, vì lẽ đó chúng ta không muốn nói những điều này. Triệu Tịch Nguyệt nói, nhưng nếu như ngươi cùng nàng kết thành đạo lữ, không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Nàng biết Tình Cửu tu hành gặp phải một chút vấn đề. Không quan hệ tới việc bị nhốt trên cánh đồng tuyết 6 năm, sau khi hắn tiến vào vô chương cảnh tựa hồ tốc độ tu hành trì hoãn rất nhiều, 2 năm gần nhất càng là đình trệ. Ở nàng nghĩ đến, vấn đề mà Tình Cửu đều không giải quyết được chính mình khẳng định cũng không giúp được gì, nhưng vợ chồng trưởng môn Trung Châu phái nếu vì là Bạch Tảo chuẩn bị phương pháp song tu, nói không chừng có trợ giúp đối với Tình Cửu. Đương nhiên, nàng cùng Tình Cửu thương thảo vấn đề này, cũng bởi vì nàng cảm thấy có chút hứng thú đối với chuyện này, muốn có được sự chỉ điểm của hắn. Sau khi tới Thanh Sơn, nàng rất nhanh đã trở thành thần tượng của đệ tử trẻ tuổi, được rất nhiều đồng môn kính yêu hoặc là yêu thích, ngoại trừ Lưỡng Vong Phong Cố Hàn, còn có rất nhiều người, đều kỳ vọng có thể cùng nàng kết đạo song tu. Mãi đến tận khi nàng trở thành Thần Mạt Phong chủ, chuyện như vậy mới hoàn toàn biến mất. Tình Cửu nói, yêu thích chính là chỗ xấu. Triệu Tịch Nguyệt không hiểu, yêu thích sẽ không nỡ sẽ không thể rời bỏ. Tình Cửu nhìn vào mắt của nàng nói, hơn 10 năm qua, vẻ mặt hắn chưa bao giờ chăm chú giống như lúc này. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, đang chuẩn bị nói câu phản đối, nghe được Tình Cửu nói tiếp một câu. Hơn nữa ngươi không cảm thấy chuyện như vậy rất phiền phức hay sao? Nàng không biết nên trả lời câu này thế nào, không nghĩ chuyện này nữa, hỏi. Nàng còn có chuyện gì khác không? Tình Cửu nói, Vân Mộng Sơn mời ta đi tham gia đại điển khai phái 3 vạn năm. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ đến nếu là Bạch Tào nói, hẳn là Trung Châu trưởng môn tự mình mời, không khỏi có chút kinh ngạc nghĩ thầm vị đại vật kia rốt cục muốn làm cái gì. Cũng bắt đầu sốt ruột rồi. Tình Cửu nhìn biển mây ngoài vách núi dần dần chìm xuống, hiếm thấy toát ra vẻ mặt cảm khái. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ai sốt ruột, thời gian là một đạo ranh giới không thể vượt qua, lo lắng cùng bất an thường thường đến từ chính nó. Tình Cửu thu tầm mắt lại, nhìn nàng nói, tự nhiên là những người sắp chết kia đang sốt ruột. Năm đó tại trong Triều Ca Thành, Tình Cửu đã nói rất nhiều chuyện của tu hành giới cùng thế gian đối với Triệu Tịch Nguyệt trong những năm qua cũng thỉnh thoảng nghị luận vài câu. Triệu Tịch Nguyệt rõ ràng ý của hắn, biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Thanh Sơn trưởng môn chân nhân vì sao mãi đến tận mấy chục năm trước mới thu Quá Nam Sơn làm đồ đệ, nghe đồn những đồ đệ chết trong chiến tranh với. Góc truyện audio.com, Tuyết Quốc đến cùng tồn tại hay không? Vợ chồng trưởng môn Trung Châu tuổi tác cũng không nhỏ, vì sao con gái của bọn họ là Bạch Tảo còn tuổi trẻ như vậy? Thanh Sơn Tông, Trung Châu phái còn có mấy đại môn phái giữa hai đời đều có khoảng thời gian trống như vậy. Dĩ vãng Triệu Tịch Nguyệt đã từng cho rằng, duyên cớ là do chiến tranh cùng Tuyết Quốc quá mức khốc liệt, sau đó trải qua Tình Cửu chỉ điểm, mới biết đây là bình thường trong tu hành giới. Thế gian bất kỳ quan hệ gì, bất luận huyết thống hay là truyền thừa đều là liên hệ hai chiều. Dùng lời của Thiền Tông mà nói, đây chính là nhân quả. Dùng lời của Đạo Môn mà nói, đây chính là Trần Duyên. Đoạn nhân quả, đoạn Trần Duyên, vốn là chuyện khó khăn nhất trong tu hành. Đã như vậy, sao không để không có nhân quả cùng Trần Duyên ngay từ đầu? Người tu đạo thu đồ đệ, lưu lại huyết thống đời sau rất thông thường, đó là bởi vì phi thăng quá khó. Tỷ như Thanh Sơn Chư Phong trưởng lão, đại khái ở sau cảnh giới du dã sẽ sáng tỏ tiền cảnh, sau đó bắt đầu thu đồ đệ. Mà những người tu đạo thiên phú hơn hẳn, cảnh giới cao thâm, vẫn như cũ ngóng trông phi thăng ở phương diện thu đồ đệ hoặc là lưu lại huyết thống đời sau, càng thêm cẩn thận. Người như nàng cùng Tình Cửu rất ít. Vì sao mấy chục năm gần đây, các tu hành tông phái xuất hiện nhiều đệ tử thiên tài như Lạc Hoài Nam, Quá Nam Sơn vậy? Chính là bởi vì những đại vật chân chính kia cũng nhìn thấy được điểm cuối của mình. Vợ chồng trưởng môn Trung Châu phái nhìn thấy điểm cuối của mình, mới có Lạc Hoài Nam, Đồng Nhan, Bạch Tảo. Đôi vợ chồng kia mời Tình Cửu tham gia đại lễ mấy năm sau tự nhiên cũng là vì cân nhắc tương lai. Thanh Sơn trưởng môn nhìn thấy điểm cuối của mình, mới có Quá Nam Sơn, Lâm Vô Chi, Trác Như Tuế. Hắn lại cân nhắc thế nào đây? Thủy Nguyệt Am Quá Đông ở Bạch Thành cùng Tây Nam Hoang Vô qua lại, là bởi vì nàng nhìn thấy cái gì? Bọn họ xác nhận chính mình phi thăng vô vọng, mới lưu lại nhân quả cùng Trần Duyên của mình, do đó hoàn thành một loại sinh mệnh truyền thừa hình thức khác. Tình Cửu đứng dậy, đi tới bên vách đá, nhìn ngọn núi phía phương xa nói. Vấn đề ở chỗ, khi bọn họ đưa ra sự lựa chọn này, chính là đã chịu thua. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Đối với người tu đạo mà nói, bi thương cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Cách chương.